À, Tuấn xin mến chào quý vị và các bạn. Chúng ta sẽ cùng đến với tập 3 của hệ thống Tà Linh. Như đã giới thiệu thì cái bộ truyện này nó vẫn đang trong cái quá trình dịch thuật, trao đổi giữa các dịch giả về về cái thống nhất ngôn ngữ giữa tiếng giữa bối cảnh của Nhật và tác giả là người Trung Quốc. Thế cho nên là nó có những cái có thể các bạn sẽ thấy chưa hợp lý, mong rằng các bạn sẽ để lại cái góp ý ở cái phần comment. Chúng ta sẽ để cho bộ truyện nó những cái tập sau nó sẽ dịch tốt hơn. Bây giờ thì chúng ta sẽ bắt đầu tập 3 của hệ thống Tà Linh. Chương 15. Hiện tại, xem bộ dáng của Hitomi có vẻ như không muốn nhắc tới chuyện 9 năm trước. Bạch Phàm cũng chỉ có thể tạm thời đè xuống sự tò mò trong lòng, bình tĩnh mà hỏi. Loại hiện tượng này, xét theo góc độ khoa học mà nói, có lẽ nó thiên hướng đến tâm linh quỷ thần hơn. Ai... Đồng học Hitomi, chẳng lẽ cha mẹ của cô không có dẫn cô đi đến những chùa chiền hoặc là những cái chỗ bắt ma bắt quỷ, những bà đồng bà cốt nổi danh sao? Những người trông ở đền chùa, thậm chí các cao tăng, rồi có cầu cả những pháp sư cũng đã qua hết rồi. Thường ngày bọn họ bắt được ngay. Coi như ta lúc đó ổn, nhưng ngày hôm sau lúc tỉnh lại thì ta cảm giác là lại quay lại như vậy đó. Tất cả những phù phép, rồi là cả Phật châu đeo ở trên tay cũng vỡ ra rơi lạ tạ xuống đất đó. Hitomi vốn dĩ là một con người sống trong một cuộc sống sinh hoạt dị thường, nàng có thể luôn luôn phát giác được sự bất thường tồn tại. Thời điểm nàng mang những đồ vật kia, tựa hồ như trêu chọc làm cho một thứ gì đó tức giận. Cũng bởi vì vậy cho nên bất kể là những cao tăng ở trong chùa hay là những pháp sư đưa cho những bùa phép hay là Phật châu cũng chẳng có tác dụng. Qua một thời gian dài, sự âm lãnh bao phủ trên người nàng cứ thế làm cho nhiệt độ cơ thể của nàng luôn luôn duy trì ở nhiệt độ dưới mức bình thường, làm cho nàng bao giờ cũng cảm nhận được sự lạnh lẽo quanh quẩn. Loại cảm giác này không phải loại cảm giác lạnh lẽo do mặc ít quần áo hoặc hay là có thể uống nhiều nước ấm mà giải quyết được. Điều kỳ quái đó chính là Bạch Phàm cùng với bạn học nói đến đây, nàng có thể cảm giác âm hàn bị tản ra. Dần dần trong người mình lại có một cảm giác ấm áp, kỳ lạ. Đây là một cảm giác thật sự kỳ quái, nhưng xuất phát từ trong lòng, Hitomi vẫn cứ nhắc nhở hắn. Cho nên, bạn học Bạch, tốt nhất là tránh xa tôi ra một chút. Vận khí của tôi luôn luôn là rất đen đủi, không cẩn thận là anh sẽ bị ảnh hưởng đó. Ấy, đối với cái loại hư vô mờ mịt này tôi không có quá để ý đâu. Ấy, bạn học Hitomi, vận khí đen đủi liệu có thể lây cho tôi hay không? Thì chúng ta cần thời gian để nghiệm chứng, thế nào? Bạch Phàm đối với Hitomi có lời nguyền ở trên người này, hắn cảm thấy rất hứng thú. Hắn cũng có thể nắm bắt được một chút những quan điểm, những cuộc sống sinh hoạt hàng ngày đang diễn ra của các học sinh ở trường này. Giống như Hitomi là thiện lương, ngoan ngoãn, cũng có rất nhiều bạn học tương tự gặp phải những vấn đề rắc rối trong cuộc sống, dù là khoa học hay là linh dị. Bạch Phàm một khi đã biết, nhất định là sẽ không bỏ qua. Dù sao thì Hitomi vẫn chỉ là một cô bé, ngàn vạn lần không thể bỏ mặc cô ấy được. Hitomi nghe xong những lời này liền vô thức ngẩng đầu lên. Đối phương căn bản cũng không cần để ý đến thần sắc của nàng, làm cho nàng sửng sốt. Chỉ có điều rất nhanh, nàng liền cúi đầu. Thiên tính của Hitomi là khép kín và ngượng ngùng, cũng không biết phải trao đổi với người khác phái như thế nào. Càng đừng nói đến cự tuyệt mọi người khác. Điều mấu chốt là bởi vì trong lòng của nàng cũng có lo lắng. Mùa đông của Bạch Phàm trước đây so với mùa đông của Bạch Phàm bây giờ thay đổi rất lớn. Đứng ở bên cạnh hắn, cảm giác như là âm lãnh cũng đã giảm bớt không ít. Hơn nữa lại có người trò chuyện, làm cho Hitomi cảm giác cũng không tệ. Xuất phát từ tâm tình như vậy, Hitomi cũng không có từ chối Bạch Phàm nữa. Dù sao nàng cũng đã cự tuyệt nhiều lần Bạch Phàm tiếp cận mình rồi, cũng đã nhắc nhở đối phương nhiều lần rồi. Bạch Phàm chính mình cũng không nên đụng vào, cho nên nếu như có làm sao thì cũng không có liên quan. Hơn nữa, cho dù là cự tuyệt thì ở trên mu bàn tay của Bạch Phàm còn có vết máu, cũng đủ để cho nàng run sợ, không dám mở miệng nữa. Không thể trêu vào, tuyệt đối không thể trêu vào. Ấy thế nhưng bạn học Bạch dường như là không biết sợ, muốn xảy ra vấn đề thì mặc kệ hắn vậy. Trong lòng đã quyết định, Hitomi nghiêng mặt qua nhìn lên trên đài chủ tịch. Ở trên đó, người đang nói chuyện vẻ mặt nghiêm nghị, hai con người tựa hồ như là hồ nước trong veo, là một thiếu nữ rất điềm đạm. Chẳng qua là mặc đồng phục màu trắng xanh ở trên người làm cho nàng có một loại nghiêm nghị xuất trần. Nàng đứng lưng thẳng tắp, mái tóc đen dài xõa xuống, hai con ngươi lóe lên sáng chói tự tin. Tất cả mọi người chăm chú nhìn xem, nàng đang dùng bộ dáng rất điềm tĩnh mà đưa ra những phát biểu, những phương án. Nữ sinh đang nói chuyện kia là ai vậy? Hitomi không nhịn được sờ lên cái trán bóng loáng của mình. Bạch Phàm chẳng lẽ cũng không biết những người đặc biệt cao cấp ở trong trường này hay sao? Nàng vẫn kiên nhẫn giải thích. Đó là kế toán của hội học sinh đó, là Senyuki. Sau kỳ nghỉ xuân, nhất định là sẽ trở thành người tiềm quản, trưởng quản tất cả hội học sinh đó. Nàng có lẽ lúc đó sẽ là hội trưởng hội học sinh mới, cũng là rất nhiều, một trong số những rất nhiều học sinh tiêu biểu trong trường này. Nàng coi như là một mỹ nữ siêu nhân ở đây, mặc kệ ở trên khía cạnh nào, nàng đều có thể hoàn thành xuất sắc. Nếu như mà chúng ta có thể trở thành được như cô ấy thì tốt. Hitomi trong nụ cười mang theo một tia hâm mộ. Hitomi cũng giống như là một nữ sinh, có vẻ khép kín, không hiểu giao tiếp lắm. Nhưng khi nghe Senyuki nói nhiều lời như vậy, khẳng định là rất hâm mộ đối phương, coi đối phương là một nữ thần xuất sắc. Học sinh của Nhật Bản từ cấp 3 đã luôn luôn phải tham gia các hoạt động tổ chức tự nhiên trong nhà trường, cũng như tham gia vào những tổ chức xã hội, phi chính phủ hoặc là thuộc chính phủ, miễn là đem một phần sức của mình cho một tổ chức đoàn thể nào đó. Bạch Phàm nhìn chằm chằm vào Senyuki một hồi lâu. Ê, tôi lại cảm thấy công việc của cô ấy gần đây có vẻ không tốt đâu. Vì sao anh lại nói như vậy? Bạn học này năng lực làm việc rất mạnh, lại rất thông minh, học rất giỏi, công tác trong hội học sinh cũng là rất quen thuộc, làm rất tốt. Vấn đề không phải là ở đó. Bạch Phàm lắc đầu, trong mắt của hắn hắc khí quanh quẩn. Là có lẽ cô ấy gặp việc gì đó làm cho cô ấy không thể tập trung tinh thần. Vật gì đó là vật gì? Hitomi lại càng kỳ quái. Nhìn xem Senyuki cũng không có vấn đề gì đâu. Buổi gặp mặt buổi sáng đã chấm dứt, Hitomi chỉ có thể đem nghi hoặc giấu vào trong nội tâm, theo các thầy cô giáo quay lại trong phòng học. Tiếp theo là thời gian học bài. Sống ở kiếp trước, Bạch Phàm cũng không có phải loại lười học. Hắn cũng là một kẻ rất thông minh, học hành cũng đến nơi đến chốn. Đối với hệ thành tích học tập, hắn cũng không có quan tâm nhiều. Thế nhưng nói gì thì nói, bây giờ ở Nhật Bản là một đất nước đặt thành tích lên cao, tất cả học sinh đều phải cố gắng. Từ đó hắn có thể có những đặc quyền của những giới học sinh sinh viên. Vẹn vẹn trong danh sách hạng nhất đứng đầu trong thành tích học tập cũng đủ để sau này mình sẽ được những nơi ưu tú lựa chọn, sẽ không bị mất quá nhiều công sức để mà tìm một công việc. Nhật Bản chính là một quốc gia như vậy. Có được bằng cấp tốt, sau đó sẽ có được những ưu đãi tốt, sẽ có những địa vị xã hội tốt được người ta tôn kính, được người ta mơ ước. Bởi vậy, có những người ưa thành tích luôn luôn là được tôn kính, những bạn học học giỏi chăm chỉ. Với tư cách là một học sinh sinh viên, Bạch Phàm cũng rất hiểu điều này. Nhớ năm đó, hồi hắn còn ở kiếp trước, bởi vì thành tích ở trường học không tốt, hắn còn bị học lại năm thứ năm. Chuẩn bị tốt nghiệp thì hắn cứng rắn trở thành một tên bị đúp lưu ban. Bạch Phàm kỳ thật cũng không đến nỗi nào quá quan tâm. Thế nhưng nói gì thì nói, đây là một điều làm cho hắn cũng bức bối mãi. Cái này, Bạch Phàm mở chừng hai mắt trong lòng kinh ngạc. Xem ra sau khi có được hệ thống cường hóa, hắn cảm giác trí thông minh của hắn cũng mở mang rất là nhiều. Hắn nhìn qua quyển sách chỉ một hồi là hắn có thể nhớ, cũng không có chút gì là tối nghĩa, đọc qua là có thể hiểu. Thậm chí có những văn bản mà trước đây hắn học không hiểu, bây giờ liếc qua hắn hiểu ngay. Có những văn bản học ngoại ngữ bây giờ hắn cũng chỉ nhìn một lần là thuộc lầu lầu. Sau khi được hệ thống cường hóa toàn bộ, trí nhớ của hắn dường như tăng thêm rất nhiều. Trí lực của hắn dường như hoạt động mạnh hơn người bình thường. Nếu như trên học tập cũng không có vấn đề gì, Bạch Phàm sẽ không phải lo những vấn đề khác mà tập trung vào cho hệ thống của mình. Chương 16. Ta không có nói đùa. Đối với vấn đề là tên sát nhân của ma kia, Bạch Phàm vẫn nhớ rõ. Thời điểm diệt trừ con quỷ ở bên hồ, khu vực xung quanh hắn đều quét qua một lần. Hắn không cho rằng đối phương có năng lực có thể vượt qua sự kiểm soát của hệ thống mình. Lúc đó ở bên hồ, ngoại trừ vị lai, không có người nào khác. Huống hồ Bạch Phàm cũng không thể nào nghĩ được có người nào có thể vô thanh vô tức đến gần mình như vậy. Chớ nói chi, ở trên đường, hắn vẫn còn có cảnh sát đi bảo vệ. Tên tội phạm giết người kia làm sao mà biết được địa chỉ cụ thể của nhà mình. Nếu như vậy, có lẽ nên đến hồ nước công viên một chút để kiểm tra ý nghĩ trong lòng của hắn. Bạch Phàm trầm mặc quyết định buổi chiều sau khi tan học, hắn sẽ đến hồ nước công viên một lần. Buổi học không bao lâu thì kết thúc. Bây giờ đã đến lúc nghỉ trưa. Đại bộ phận học sinh liền vội vàng đến nhà ăn và các cửa hàng. Này, bạn học Bạch, anh không đi ăn cơm sao? Hitomi mở ví tiền của mình, sau đó nhìn Bạch Phàm khuôn mặt lạnh lùng. Hắn tựa hồ cũng không có gấp gáp gì. À, bạn học Hitomi, cô đi trước đi. Nghe những lời này, Hitomi gật gật đầu, đưa bước chân liền vội vã rời đi. Một lúc sau thì thân ảnh của vị lai xuất hiện. Này, Bạch Phàm, Bạch Phàm. Nàng vẫy vẫy tay với Bạch Phàm, ở bên tay kia còn cầm theo một cái hộp cơm tiện lợi. Nữ sinh này có lẽ chuẩn bị rất cẩn thận. Biết rõ, Bạch Phàm kiểu gì cũng chậm giờ ăn cơm, cho nên nàng đã mua hai phần cơm tiện lợi luôn. Bỏ qua sự kinh ngạc của đám học sinh xung quanh, vị lai chạy đến bên cạnh Bạch Phàm, đem một hộp cơm đặt trước người của hắn híp mắt. Này, sao? Ngạc nhiên không? Đây đó, chính là tôi, là một nữ thần của nữ sinh làm cho anh đó. Cô có chuyện gì mà nói sao? Bạch Phàm cầm lấy hộp cơm, ở trên mặt cũng không có bao nhiêu vui vẻ. Đúng là không hổ là Bạch Phàm, trực giác của anh thật chuẩn xác. Vị lai cũng không thèm để ý mà gật gật đầu. Bạch Phàm không mặn không nhạt ừ một cái, thò tay mở ra hộp cơm. Cảm nhận được mùi thơm cũng âm thầm gật đầu. Từ sau khi cường hóa thân thể, sức ăn của hắn cũng rất lớn. Lúc nào cũng có cảm giác bụng đói. Hiện tại lượng cơm của hắn ăn có thể gấp 2 gấp 3 lần một người trưởng thành. Thậm chí nếu những lúc hắn ăn khỏe có khi còn gấp 4 lần. Tương ứng với thể chất của hắn cũng sẽ gấp lên như vậy. Cần nhắc đến cỗ thân thể này của hắn vẫn còn đang ở thời kỳ sinh trưởng. Trên cơ bản hắn sẽ không bạc đãi chính mình. Bởi vậy gần đây ăn tiêu cũng rất tốn tiền. Thế nhưng đối với một học sinh sinh viên mà nói, ăn uống tốt là một sự tình tốt. Bây giờ lại có người đưa cơm cho ăn thì lại càng là chuyện tốt. Này, anh vẫn luôn lạnh lùng như vậy à? So sánh với thái độ lạnh lùng của Bạch Phàm, động tác của vị lai thì hoạt bát hơn rất nhiều. Nàng mặc kệ đám học sinh kinh ngạc xung quanh, vẫn dứt khoát đặt hộp cơm tiện lợi trong tay của Bạch Phàm, sau đó mở ra lấy ra từng món. Tôi có chuyện muốn nói với anh đây. Ở nơi đây không có cái gì là tốt đẹp cả. Chúng ta đi đến một đình viện vừa ăn vừa trò chuyện. Đi đến đại sảnh đình viện. Bạch Phàm nhướng mày, thật sự cũng không có quá tính toán. Ở xung quanh khuôn viên trường được tạo hình thành rất nhiều khu vực để cho các học sinh ngồi chơi, ngồi nói chuyện, ngồi học bài, ngồi tắm nắng. Diện tích cũng rất là rộng rãi, sắp đặt những cái ghế dài trên những con đường nhỏ, thậm chí còn có cả ghế ở dưới những gốc cây hoa anh đào tuyệt đẹp. Ở trên một cái ghế băng, vị lai không chờ đợi được mà nói. Bạch Phàm, anh hôm qua có chuyện gì lạ không? Chuyện lạ? Nghe được vị lai hỏi, Bạch Phàm liền dừng lại một chút. Nhà cô cũng có người vào sao? Nghe ngữ khí như vậy làm cho mọi lời của vị lai muốn nói ứ lại ở yết hầu. Sắc mặt của nàng đỏ bừng bừng, cuối cùng nàng thở ra một hơi, mặt mũi tràn đầy kinh ngạc. Anh biết sao? Là tôi đoán đâu. Nhìn xem biểu lộ bình tĩnh của Bạch Phàm, vị lai vô thức cảm thán. Này, nếu như không phải là sớm biết anh không phải là phạm nhân, hiện tại tôi hoài nghi anh chính là cái tên sát nhân cuồng ma đó. Làm sao cô chắc tôi không phải chứ? Một lại một câu làm cho vị lai nghẹn ngào họng. Sau một khắc, một cỗ hàn ý đột nhiên tản ra khắp người của nàng, làm cho nàng cũng không thể nào thở bình thường. Khí chàng của Bạch Phàm bỗng nhiên lạnh như băng, thậm chí khuôn mặt của hắn cũng lập tức lạnh lùng, tựa hồ như là đem hắn biến thành một cái tên sát nhân cuồng ma điên cuồng giải phẫu kia vậy. Trước kia tôi đã từng giải phẫu người thật đó. Âm thanh của Bạch Phàm nổ vang ở bên tai, điều này làm cho cổ họng của vị lai cảm giác như nghẹn cả lại, không nói lên lời. Thân thể của nàng run rẩy hơn nửa ngày mới miễn cưỡng mà bình tĩnh lại được. Này, này, anh hay nói đùa thật đấy, Bạch Phàm. Ấy, à, là tôi hay nói đùa đâu. Ngoài ý định, Bạch Phàm lại linh hoạt gật đầu. Khí chàng lạnh tanh kia bỗng nhiên biến mất, không có gì cả. Thời tiết lại tiếp tục ấm áp dưới ánh nắng. Vị lai cũng buông lỏng một hơi. Thế nhưng nàng vừa thả lỏng xuống, trong miệng lại cười ha hả. Nếu như mà nói đùa, vậy anh nói anh giải phẫu người thật cũng có thể là giả chứ? Bạch Phàm không nói năng gì, quay đầu cười cười nhìn vị lai. Đây là lần đầu tiên hắn nở ra một nụ cười trước mặt của vị lai vậy. Nhưng nhìn xem cái bộ nụ cười làm cho người ta sợ hãi kia, vị lai cũng không thể nào cười theo hắn được. Chẳng qua Bạch Phàm không có nói dối. Kiếp trước, thời điểm hắn đi học y, hắn đã giải phẫu không ít xác người, thậm chí là đã từng ngủ qua đêm ở trong nhà xác với người chết. Hắn mở cái túi vải ra, đem hộp cơm mở ra hoàn toàn, rồi bình tĩnh nói. Camilla. Sao? Camilla vị lai lên tiếng. Đêm qua trong nhà của cô có chuyện gì? Đúng đó, hôm nay tôi tìm anh là vì nói chuyện này đấy. Hơn nữa không phải anh mới nói, là nhà của anh cũng có người đột nhập sao? Chẳng lẽ... Vị lai trước sau vẫn cứ thẳng thắn như vậy, có thể phát giác được trong lời nói của nàng có vấn đề. Đối phương tựa hồ như là cao hứng lắm á. Nên bảo nhà tôi biết chắc mà. Ờ, bên nhà tôi thì hắn gửi cho tôi một cái bưu kiện, ở trong đó có một đôi cánh tay đó. Xem trình độ lớn nhỏ của thi thể, rất có thể là thi thể của Nana. Âm thanh của Bạch Phàm vẫn cứ lạnh lùng, không có gì sợ hãi. Cái gì? Trực tiếp gửi qua cho anh một cánh tay sao? Là cánh tay người của Nana? Vị lai cảm giác sợ đến nổi cả da gà. Thế nhưng nghe Bạch Phàm nói những lời này, nhìn khuôn mặt như là không có gì cả, căn bản không có gì là kinh sợ, vị lai lại có chút không chịu nổi. Người bình thường đột nhiên nhận được một cái bưu kiện kinh hoàng như vậy, trước tiên chẳng phải là bị dọa đến ám ảnh hay sao? Tại sao mà hôm nay Bạch Phàm vẫn có tâm tư mà đi học? Tuy nói nàng biết Bạch Phàm không phải là người thường, nhưng đây chẳng phải là đối phương đã quá trấn tĩnh hay sao? Nàng lại liên tưởng đến câu lúc nãy Bạch Phàm đã từng nói, hắn đã từng giải phẫu qua người sống. Vị lai có chút luống cuống. Không biết từng đó năm học Bạch Phàm lại ưu tú như vậy. Sắc mặt của nàng lại nhìn thấy nụ cười của Bạch Phàm. Tôi không có nói đùa đâu. Vị lai nghe vậy lại càng cạn lời. Bị hắn nhìn làm cho vị lai tê dại cả da đầu. Lặng yên, nàng đứng lên lùi lại một bước. Chương 17. Bao nhiêu tiền? Cô đó, có lẽ là phải lưu điện thoại của Hariko lại. Có gì xin giúp đỡ, nghe chưa? Bạch Phàm đem miếng đồ ăn cuối cùng nhét vào trong miệng, sau đó nói ra một đề nghị với vị lai. Xảy ra bất kỳ tình huống gì, gọi cảnh sát là phương án tốt nhất. Vị lai một lần nữa khôi phục lại chấn định cũng nói. Cũng không biết vì sao, tôi cảm giác gọi cảnh sát cũng không có đáng tin bằng là anh bảo vệ tôi. Là trực giác sao? Bạch Phàm có chút kinh ngạc. Cô bé này làm sao lại tin tưởng hắn như vậy? Nó chỉ là trực giác thôi, cũng không có chắc chắn đâu. Tôi đã bảo rồi, rất có thể tôi chính là tên sát nhân cuồng ma đó. Nhưng mà tôi không biết làm sao tôi lại rất tin tưởng anh. Từ cái hôm ở bờ hồ công viên đó, cho nên tôi muốn mời anh bảo vệ tôi. Không được. Bạch Phàm không nói hai lời đã cự tuyệt. Nói đùa gì vậy? Mẹ không có nhà, ở trong nhà lại còn có cả em Mỹ cần việc chiếu cố. Hắn đâu còn có thể phân thân để mà đi chiếu cố một cô bé khác. tôi có thể trả tiền là 10 vạn yên được không? Chỉ có mấy ngày thôi, chờ bắt được phạm nhân tôi lập tức về nhà, tôi về nhà của tôi. Còn bây giờ tôi qua chỗ anh. Vị Lai dùng sức vỗ vỗ cái ghế dài, sau đó đưa ra một cái giá làm cho Bạch Phàm do dự. Mẹ Bạch Phàm quanh năm ở nước ngoài cố gắng đi làm, mỗi tháng đều gửi về 20 vạn yên tiền sinh hoạt cho hai anh em. Cũng không cần phải ở phòng thuê ở ngoài, 20 vạn đồng chia đều ra, mỗi người 10 vạn. Kỳ thật đối với một học sinh sinh viên mà nói là dư xài. Chỉ có điều đoạn thời gian trước, Bạch Phàm đã tặng cho Bạch Mỹ một cái hồng bao đến 5 vạn. Cho nên tháng này mẹ của Bạch Phàm gửi tới vẫn chưa đủ tiền. Bây giờ điều hắn cần phải làm, bất quá cũng là phải kiếm tiền, bởi vì hắn còn chưa có đến 13 vạn yên. 13 vạn yên nghe ra thì nhiều, nhưng Bạch Phàm bây giờ là đang trong thời kỳ được hệ thống cải tạo thân thể. Hắn sức ăn rất là lớn, khả năng bình thường phải tiêu phí hơn rất nhiều. Cho nên bị 10 vạn yên hấp dẫn, đối với hắn đây là một cái cám dỗ không thể nào chối từ. Thế nhưng Bạch Phàm vẫn chưa đáp ứng lời mời của vị Lai. Hắn nhìn đối phương nói: "Bạn học Camilla, cha mẹ cô cho phép cô tùy ý đến nhà của nam sinh ở sao? Này, đến lúc đó không chừng là sẽ có chuyện phiền toái đó. Huống hồ trong nhà của tôi chỉ có tôi và em gái, so với nhà của cô cũng chưa chắc đã an toàn hơn đâu." Vậy cái đó... Vị Lai có chút gãi gãi đầu. "Cha mẹ tôi mấy ngày nay cũng không có ở nhà. Hôm qua liền gọi điện tới bảo đi công tác 7 ngày. Tôi ở nhà một mình, thật sự là sợ đó." Cho dù là vị Lai lá gan lớn như thế nào, nhưng ngày hôm qua sau khi gặp được sự việc ở Hồ Đức công viên, sau đó ở một mình thì không hề có cảm giác an toàn. Vừa nhắm mắt lại, vị Lai tựa hồ trông thấy Hoshiro Nana trợn trừng con mắt nhìn chằm chằm vào mình. Lúc này Bạch Phàm mới nói: "Hôm qua cô gặp ác mộng sao?" Vị Lai giật mình: "Cái quái gì vậy? Không chỉ đoán được ngày hôm qua nhà mình bị người ta đột nhập, bây giờ lại còn đoán được luôn là mình gặp ác mộng. Cái quái gì vậy?" Vị Lai cảm giác nổi hết cả da gà lên, nhớ tới Bạch Phàm nói mình đã từng giải phẫu người thật, nàng lại cười ha hả: Tôi có đôi khi cặp nghĩ rằng là anh là con run ở trong bụng tôi đó. Tôi nghĩ cái gì mà anh cũng biết." "Là tôi nhìn ra được đó." "Nhìn ra được sao?" Vị Lai có chút kinh ngạc, nàng mơ hồ cảm giác có lẽ chính ngày hôm qua Bạch Phàm tiến vào hồ nước mới tạo thành nguyên nhân như vậy. Đối phương dường như không phải là người bình thường, tựa hồ có một loại năng lực siêu nhiên nào đó. Khả năng cũng là vì có năng lực này cho nên Bạch Phàm cải biến luôn về tính cách, khác hẳn với Bạch Phàm của trước đây mà vị Lai biết. Nói thật, Bạch Phàm lớn lên cũng không phải loại khó coi, thậm chí còn có mấy phần đẹp trai. Chẳng lẽ là vì trước đây đối phương luôn luôn che giấu, mà bây giờ khí chàng của Bạch Phàm hoàn toàn thay đổi, làm cho người ta không khỏi phải trợn mắt lên mà nhìn. Bạch Phàm đôi mắt vô cùng đẹp, khí chất có vẻ lạnh lùng, làm cho người ta cũng không muốn tiếp xúc. Lại đúng là loại đàn ông mà vị Lai thích. "Cô nhìn cái gì vậy?" Bạch Phàm nhướng mày, sau đó liền đẩy cái ghế bình thản. "Cô có thể trả tôi 5 vạn. Tôi giúp cô giải quyết sự tình của Nana." Này tôi còn chưa mơ, nói là tôi mơ đến ai đó, Bạch Phàm. Vị Lai cái miệng há hốc cả ra, không nghĩ tới đến cả mình mơ đến ai mà Bạch Phàm cũng biết là sao. Cái này chẳng phải người ta gọi là nhiếp tâm thuật hay sao? À không, người ta gọi là đọc tâm thuật chứ. Nàng không nhịn được nghĩ như vậy. "Tôi làm sao mà biết đọc tâm thuật? Tôi cũng không phải là con giun ở trong bụng cô." Ở trên đồng tử của Bạch Phàm đột nhiên hiện lên một tia hắc vụ. Ánh mắt của hắn lướt qua trên người của vị Lai. Ngữ khí của hắn vẫn bình tĩnh như nước giếng. "Xem ra cô cũng đã tiếp xúc với thế giới bên kia từ lâu." Trong ánh mắt bất khả tư nghị của vị Lai, đầu ngón tay của Bạch Phàm quanh quẩn từng sợi hắc vụ. Bây giờ trời đang nắng, vạn dặm không mây. Tuyết động cũng đang tan dần, vạn vật cảnh tượng sống động. Thế nhưng vì sao đầu ngón tay của Bạch Phàm lại dâng lên sương mù màu đen không có tiêu tán? Đây rõ ràng là không hợp với định luật của tự nhiên. Hơn nữa, sương mù màu đen này làm cho toàn thân nàng cảm thấy không thoải mái, thậm chí khi vừa nhìn vào còn dựng cả tóc gáy. Nhìn sương mù này, Vị Lai cảm giác như là mình đang đứng ở trước cổng chính. Đằng sau cánh cổng ấy là bao la bát ngát một thế giới kỳ lạ nàng không biết. Thật sự là không tưởng tượng nổi. Bạch Phạm, làm sao anh làm như vậy được? Tôi rõ ràng là không trông thấy vật gì bùng cháy, mà tại sao có khói? Vị Lai muốn đưa tay ra chạm vào sương mù đen, thế nhưng bị Bạch Phàm ngăn trở. Có thể là lòng hiếu kỳ của nàng, nàng không quan tâm cái sương mù này là gì, thế nhưng Bạch Phàm cũng không thể để cho thứ đó dính vào nàng được. Nếu như cô muốn nằm viện thì cứ sờ vào. Vị Lai trợn to mắt nhìn chằm chằm vào ngón tay của Bạch Phàm, sững lại. Sau đó nàng ngồi lại vị trí. Này, đây là bí mật của anh sao? Trước kia cô cũng chẳng phải là đã từng tiếp xúc với thứ này. Đã từng tiếp xúc với thứ này. Ánh mắt bình tĩnh trầm ổn của Bạch Phàm làm cho Vị Lai lại càng không thể nào trầm ổn nổi. Là anh nói về linh dị và quái dị sao? Không sai. Ngoại trừ oán niệm của Nana, còn có những thứ đồ vật khác dường như đã cô đã trực diện đối diện qua. Bạch Phàm duỗi ra hai ngón tay. Thế này nhé, người bình thường bị oán niệm quấn thân là sẽ gặp ác mộng, thậm chí là vận may cũng sẽ giảm xuống, khả năng còn ảnh hưởng đến cả sức khỏe. Chỉ có điều ở trên người cô còn một đạo oán niệm khác, bởi vì thời gian đã quá lâu, không còn lưu lại nhiều lắm. Nghe thấy những lời này của Bạch Phàm, Vị Lai lúc này mới nhớ ra, lúc trước nàng tiếp xúc với những sự kiện linh dị là trò chơi tứ giác chiêu hồn, là người phụ nữ cao kèo. Vị Lai thì thào nói. Rất nhanh nàng khôi phục lại thần thái. Này, anh vừa mới nói là 5 vạn yên thì có thể giúp tôi giải quyết cả trò chơi tứ giác chiêu hồn cùng với Nana được không? À, có thể đó. Bạch Phàm gật gật đầu. Anh có thể cho tôi ở trong nhà anh được không? Hai mắt của nàng tỏa sáng, âm thanh cũng có chút kích động. Cái này thì không. Tôi có thể thêm tiền đó. Vị Lai ngắn nghiến răng đưa ra cái giá chót. Sắc mặt của Bạch Phàm trầm xuống. Nương theo vẻ mặt này của hắn, trong lòng của Vị Lai cũng trầm xuống. Tăng thêm bao nhiêu? Nghe đến đây, Vị Lai kinh ngạc, mở miệng, cuối cùng nói ra. Là 10 vạn tròn. Là trên cơ sở thêm 5 vạn nữa đó. Được, thành giao đi. Khuôn mặt của Bạch Phàm lộ ra một nụ cười. Nhìn chăm chăm vào nụ cười của hắn, Vị Lai cũng không biết làm sao, trong lòng lại lạnh lẽo. Chỉ cần Bạch Phàm cười thì khẳng định là cũng không có chuyện tốt đẹp gì cả. Chương 18. Vị Lai hứa hẹn đêm nay sẽ mang tiền đến cho Bạch Phàm. Đối với vấn đề này, Bạch Phàm cũng không nói gì. Hắn cũng không cảm thấy Vị Lai này là một cô bé khôn khéo mà vì sự tình này mà trở mặt. Sau khi học xong chương trình buổi chiều, Bạch Phàm cùng Vị Lai đi đến phòng truyền thông. Ở nơi đây là một nơi mà trừ thời điểm một số giáo sư già giảng bài thì phần lớn mọi người vào đây cũng chẳng có mấy. Cho nên ở nơi đây cũng là vấn đề giải quyết oán niệm tốt nhất. Bạch Phàm theo chân Vị Lai tiến vào phòng. Hắn còn chưa có dò xét hoàn cảnh xung quanh đã nghe thấy sau lưng truyền đến âm thanh sột soạt. Hắn quay đầu lại, ánh mắt thoáng biến hóa. Này, cô làm cái quái gì vậy? Chỉ thấy Vị Lai đã sớm đem cởi áo trắng đồng phục, hiện tại là đang chuẩn bị kéo váy màu tím. Nghe thấy âm thanh của Bạch Phàm, Vị Lai vẫn cứ tiếp tục hành động. Có vẻ rất nhanh, nàng sẽ cởi nốt cái váy ra. Quay đầu điềm nhiên mà nói. Thời điểm trừ tà ma quỷ quái, chẳng lẽ phải giữ cho toàn thân thanh tịnh? Chẳng phải là trên phim như thế? Này, tôi chưa có nói như vậy mà. Bạch Phàm không đổi sắc mà đáp. Đây là anh thẹn đấy à? Vị Lai ưỡn ngực. Tôi không phải nói chứ, cái dáng người của tôi đó, ai cũng thèm muốn đó. Hay, có lẽ lần đầu tiên tôi mới gặp một người đàn ông như anh. Ngoài dự kiến của Vị Lai, đối với loại trêu chọc này, Bạch Phàm lại vẫn hết sức bình tĩnh, mặt không đổi. Hắn vươn tay kéo y phục của mình lên, dùng cặp mắt thâm sâu nhìn Vị Lai mà nói. Ai, dù sao cũng như vậy rồi, vậy tôi dứt khoát cởi đồ giúp cô. Khoan đã, tôi đùa. Này, Bạch Phàm, anh... Vị Lai luống cuống. Nàng chỉ mới quen Bạch Phàm thôi, vô thức mà lại trêu chọc đối phương như vậy. Nàng không nghĩ đến Bạch Phàm lại liều lĩnh như thế, thỏ tay thật sự muốn cởi váy của mình. Này Bạch Phàm, âm thanh đột nhiên giảm xuống, sắc mặt của hắn lãnh đạm. Nếu như thật sự cô cho rằng là oán niệm người chết có thể dễ dàng giải quyết như vậy thì 5 vạn đồng tôi cũng chẳng có dám lấy đâu. Cô cứ thế ở đâu thì về đó đi. Sau đó hắn từ từ kéo lại áo lên cho nàng, cài cúc hẳn hoi. Bất kể như thế nào, thái độ cũng rất đoan chính. Bạch Phàm cầm tiền của vị lai, đương nhiên sẽ giúp nàng loại trừ oán niệm. Đây chính là thiên đạo. Thế nhưng cũng không đại biểu cho vị lai, một người trong cuộc, lại có thể có thái độ không đứng đắn với hắn. Bởi vì sinh mệnh không phải là trò đùa. Kiếp trước, thân phận của Bạch Phàm học chuyên sâu về y học, hắn hiểu những điều này hơn những người khác. Cho dù xinh đẹp như thế nào, cho dù đáng yêu như thế nào, cho dù cái mông cong như thế nào, bộ ngực lớn ra làm sao, thì sau khi chết bất quá cũng chỉ là về với cát bụi. Đối với một bệnh nhân như vị lai, Bạch Phàm cũng không ngại để trở thành danh y. Tựa hồ phát tác được ngữ khí của hắn nặng nề, vị lai hiểu, thân thể run lên. Sau một hồi lâu, nàng nhỏ giọng xin lỗi. Tôi xin lỗi Bạch Phàm, là tôi quên, tôi quá phận. Vị lai biết mình đùa không có đúng chỗ, làm cho tỏ ra không có tôn trọng Bạch Phàm. Sắc mặt của hắn dịu xuống, gật gật đầu. Trên người của cô có 2 cỗ oán niệm. Một cỗ oán niệm bởi vì quá lâu, hơn nữa cũng không có nhằm vào cô, cho nên lưu lại cũng không có quá nhiều. Đoán chừng có lẽ trước đây rất lâu cô đã từng bệnh nặng một lần, hoặc là gặp đen đủi một thời gian. Về phần oán niệm khác, chính là tàn phế oán niệm lưu lại của Nana. Là oán niệm của bạn học Hoshino Nana sao? Thế nhưng tôi đâu có mâu thuẫn gì với Nana đâu, nàng vì sao? Vị lai vừa kéo lại áo vừa nói. Chỉ là ác niệm thuần túy sinh ra oán linh. Nana cũng đâu có nhầm vào cô, mà là đơn thuần nhầm vào bất kỳ ai. Có lẽ nàng vẫn cho rằng oán linh là Nana, thế nhưng đây cũng không phải. Âm thanh của Bạch Phàm bình tĩnh, hắn nói. Oán linh là tồn tại không thuộc về bất kỳ ai cả. Nàng thật ra là có thể chính là một tia oán niệm đọng lại trên người của cô, đọng lại trên người của bất kỳ ai, cũng không có liên hệ với bất kỳ ai cả. Nếu như hôm nay tôi không loại trừ tia oán niệm này, nếu như mà trở thành oán linh thì sớm muộn gì đó cũng sẽ tìm đến đầu giường để ôn chuyện với cô đó. Sắc mặt của vị lai tái mét. Vừa nghĩ tới chính mình một ngày nào đó mở mắt ra sẽ trông thấy vẻ mặt của Hoshino Nana chết không nhắm mắt, đang nằm ở trên giường của mình, dí sát vào mặt mình mà nhìn ngắm mình trong giấc ngủ. Nàng liền toàn thân rét lạnh. Cũng may là có Bạch Phàm ở đây. Vị lai cẩn thận nhìn về phía Bạch Phàm. Yên tâm đi, tôi thu cô 50 vạn yên, chuyện này nhất định tôi sẽ làm tốt cho cô đó. Bạch Phàm tự hồ cảm ứng được suy nghĩ của vị lai, liền đáp. Nếu như có thể mà nói, tôi hy vọng anh có thể không nói đến tiền mà hãy cân nhắc tình bạn giữa chúng ta. Vị lai có chút cạn lời. Mình cũng mặt dày mày dạn muốn làm bạn với hắn như vậy, tại sao người này cũng không cho mình một chút mặt mũi? Cho dù là mình không có phải là quá xinh đẹp, nhưng dù sao mình cũng là một nữ sinh. Ở trong nội tâm của nàng lầm bầm. Sau đó nhìn thấy Bạch Phàm, sau khi suy tính một chút liền gật đầu. Đúng như vậy đó. Nói tình hữu nghị của cô có lẽ là có chút tổn thương đến đồng tiền đó. Này bạn học Bạch, vị lai kêu lên một tiếng oán trách. Tôi nói đùa. Bạch Phàm lãnh đạm đem chuyện này gạt qua một bên, kéo một cái ghế ngồi xuống đây. Tôi sẽ cố gắng một chút, nhất định tôi sẽ không làm cho cô đau đớn đâu. Vị lai từ từ há miệng ra. Nếu như những người khác nói ra những lời này, khả năng nàng có thể còn cho rằng là đối phương có cố ý làm màu. Nhưng Bạch Phàm nói ra lời này, quá trình này không chừng sẽ để cho nàng không hề nhẹ nhõm. Bạch. Dáng vẻ của vị lai bi đát mà nhìn Bạch Phàm. Anh nhớ là nhẹ nhàng một chút. Nghe vị lai nói đến vậy, giống như là những người bệnh nói với bác sĩ, Bạch Phàm cũng bỗng nhiên nhớ lại kiếp trước. Hắn gật gật đầu. Trong nháy mắt, vị lai vừa trầm tĩnh quay người lại, 5 ngón tay của hắn bùng lên hắc vụ, dĩ nhiên là cắm thẳng vào vị trí chính khí giữa sau đầu của nàng. Thậm chí Vị Lai còn chưa kịp phản ứng, Bạch Phàm đã trở tay rút mạnh luồng oán niệm nọ ra. Cái này giống như hình dáng của một cây kim vậy. Ngay khi mà thầy thuốc nói sẽ tiêm nhẹ một chút, ông ta đã gọn gàng, dứt khoát rút ra cây kim dính máu ở trong tay của bạn. Thậm chí bạn còn không kịp cảm giác đau khổ thì mũi tiêm đã xong. Trên thực tế quá trình kia cũng như vậy. Vị Lai chỉ cảm thấy sau đầu mát lạnh một trận, toàn bộ người không hiểu bỗng nhiên buông lỏng rất nhiều. Loại cảm giác này phảng phất như là lấy đi một khối cự thạch đang đè ép trên thân thể. Toàn bộ cơ thể của Vị Lai đã thoải mái hơn không ít. Cô bé nghiêng đầu tò mò nhìn về phía lòng bàn tay của Bạch Phàm, chỉ thấy có những sợi tơ như là máu đang chảy xuống ở trong tay của Bạch Phàm, quanh quẩn vặn vẹo với nhau. Nhìn hai luồng sương mù, Vị Lai không biết làm sao, cảm thấy lạnh lẽo, dùng mình một cái. Chương 19, đó là một sự hiểu lầm. Âm thanh nhắc nhở: ngươi đã nắm rõ sự thuần thục của tử khí và âm khí. Vốn đang định bóp nát oán niệm ở trong lòng bàn tay, Bạch Phàm nghe thấy âm thanh của hệ thống liền ngẩn người, sau đó thò tay kiểm tra hệ thống trước mặt. Danh tính: Bạch Phàm. Thân thể chỉ số 20, tử khí 72/81. Kỹ năng: Bát cực quyền trung cấp, có thể thăng cấp. Trụ cột: vận dụng tử khí, trung cấp có thể thăng cấp. Nhu thuật: trung cấp có thể thăng cấp. Kỹ năng: chiến đấu tay không, cao cấp, có thể dày công tôi luyện. Điểm kỹ năng còn thừa: 5. Đạo cụ còn thừa: linh phù 4. Có thể vận dụng thêm đẳng cấp luyện âm khí và tử khí. Cái này là một niềm vui ngoài ý muốn. Bạch Phàm không nghĩ tới hôm nay vừa có tiền lại còn có thể lấy được điểm trị số. Hai đạo oán niệm này sắp có xu thế dung hợp. May cho cô đó, hôm nay tìm được tôi, bằng không là cô gặp phiền phức rồi. Bạch Phàm liền gạt gạt bàn tay của Kajima Vị Lai, sau đó năm ngón tay siết mạnh đem bóp nát oán niệm. Trên thực tế, ngoại trừ hai luồng oán niệm này cũng không có biểu hiện ra nhẹ nhàng như vậy. Hai luồng oán niệm trốn trên người của Vị Lai có ý tứ muốn dung hợp lại với nhau. Nếu như chúng nó dung hợp, cho dù là Bạch Phàm cũng cảm thấy phải đau đầu. Dù sao một đạo oán niệm đã trốn trong thân thể của Vị Lai phải đến 5 năm. Tuy nói đã chuẩn bị tan biến hết, nhưng khi có oán niệm của Nana bổ sung vào, oán niệm trong thân thể của Vị Lai lập tức lại mạnh mẽ hơn. Đến lúc đó, hai luồng oán niệm mà hợp làm một, muốn thông qua tử khí để có thể đối phó với oán niệm là vô cùng khó khăn. Vị Lai vốn dĩ không nghĩ đến Bạch Phàm lại có thể đơn giản bóp nát một khối không khí trong tay như vậy, làm cho cả người của nàng chết lặng. Nàng cũng không có hoảng hốt, dù sao chỉ cần ở chung với Bạch Phàm, những thứ như vậy khẳng định lần sau có thể dễ dàng mà nhìn thấy tiếp. Em gái của tôi hôm nay có khả năng đi mua sắm với bạn bè, về nhà muộn. Cô có muốn đi đến hồ nước công viên một chút hay là bây giờ về nhà? Này, đương nhiên là đến hồ nước công viên đó. Này, nếu như mà không có anh thì về nhà anh cũng có ý nghĩa gì đâu. Vị Lai duỗi lưng một cái, nàng nghiêng đầu, hiện tại cảm giác tinh thần sảng khoái, phảng phất toàn thân có khí lực vô cùng. Được rồi, cô sắp xếp mọi thứ đi, tôi về lấy cái túi sách. Bạch Phàm mặc kệ Vị Lai, sau đó quay ra đẩy cửa rời đi. Nhìn xem hắn không hề lưu luyến, cũng thậm chí không thèm liếc mắt nhìn mình một cái trong tình trạng sexy như thế này, Vị Lai không nhịn được gãi gãi đầu, khuôn mặt hoang mang. Này, cái tên giao hỏa này, cảm giác sau khi hắn trở thành người đặc biệt, liệu có phải hắn không có hứng thú với nữ sinh nữa? Liệu có phải là hắn sẽ bắt đầu biến chất? Nàng bắt đầu nghi ngờ mị lực của mình. Bạch Phàm ngay từ đầu cho đến bây giờ, khi đang ở cạnh mình thì đều nói chuyện tiền tài, ngoài ra thì cũng chỉ là nói những chuyện vớ vẩn. Đối phương tựa hồ như không để ý đến một mỹ nhân như nàng. Vị Lai cũng không phải là kẻ tự luyến kiêu ngạo, từ tiểu học cho đến trung học, lại từ trung học cho đến vào đại học, những người thổ lộ tán tỉnh nàng tối thiểu cũng phải đến hơn 100. Nhưng duy nhất chỉ có Bạch Phàm là luôn luôn lãnh đạm, tựa hồ cũng không có quan tâm điều đó. Hay, suy nghĩ nhiều cũng vô dụng mà. Vị Lai cũng không phải là cảm giác hài lòng khi mà người khác ưa thích mình. Nàng cúi người thu dọn đồ đạc, trong lòng chờ mong đến nhà của Bạch Phàm. Ở trong phòng truyền thông, cách lớp cũng không có quá xa, Bạch Phàm đi một chút đã đến. Hắn còn chưa kịp đẩy cửa đi vào đã nghe thấy ở trong có người có âm thanh chửi bậy, thậm chí còn nghe thấy tiếng tát bôm bốp. Bạch Phàm nhướng mày, vô thức mà đem chậm lại bước chân. Hắn liền nhìn qua sự tình này, hiện lên hứng thú. Thế nhưng hắn bỗng nhiên nghĩ tới, Vị Lai vẫn còn đang ở trong phòng truyền thông. Vì vậy, hắn liền mở cửa phòng học, đi vào bên trong. Hitomi vừa định lấy túi sách, ánh mắt của Bạch Phàm bỗng nhiên ngưng tụ lại. Qua khe hở của đám người đang bâu kín ở bên kia, Bạch Phàm rõ ràng trông thấy hai tên nam sinh đang kẹp Hitomi vào giữa. Một tên đang túm tóc của đối phương. Hitomi thân thể vốn đã yếu đuối, sau khi bị túm tóc tát cho mấy cái, thậm chí nàng đứng không vững. Nhưng bị người ta túm tóc đau đớn, nàng đành phải dậm mạnh mũi chân, thậm chí còn không cả dám kêu. Hitomi dường như là một người vô hình ở trong lớp. Ai cũng sợ hãi bị vận xui trên người của nàng lây sang, cho nên cũng không ai cứu nàng cả. Bạch Phàm lại nghĩ tới sáng nay lúc hắn cùng với nói chuyện, trong nội tâm đã có đại khái hiểu. Hắn cũng không có do dự lâu, sắc mặt lạnh lùng một cước đạp qua. Một cước này Bạch Phàm vẫn lưu lại một chút phần lực lượng, nhưng trong nháy mắt liền đem một tên đứng ở bên đó đá văng ra đến mấy mét, thân thể nặng nề đập lên vách tường bên cạnh. Tên kia liền quằn quại, toàn bộ người không thở ra nổi, trên mặt mũi thống khổ co rúm gió. Đồng bọn của hắn sững sờ, lập tức đầy phẫn nộ nhìn sang. Hỗn đản, vì sao ngươi lại đánh người? Ngẩng lên nhìn hai người quen trước mắt, Bạch Phàm ánh mắt lập lòe một tia hàn quang. Đây không phải chính là ba cái tên buổi sáng bị ăn đòn hay sao? Chỉ có điều, hiện trường ngoại trừ ba người này, còn có cả hai tên khác đang giữ thân thể của Hitomi. Vừa nhìn thấy Bạch Phàm, hai tên này lập tức nhịn không được há hốc mồm. Nguyên bản, sau khi bị đá, bọn họ sẽ xông lên đánh nhau. Thế nhưng khi nhìn thấy Bạch Phàm thì toàn thân lại run rẩy, trông giống như là hai cô vợ nhỏ vậy. Này, này, Yukari, Jin-san, ta đã nói rồi các người làm sao vậy? Ta đã nói với các người rồi, các người làm sao vậy? Hả? Bị khí thế kinh người của Bạch Phàm dọa đến ngây người, hiện tại Hitomi bắt đầu mới nhìn qua. Nghe âm thanh đó, mấy người kia hận không thể nào đem tiểu nữ sinh này bịt miệng lại. Bạch Phàm buổi sáng đã đánh cho bọn họ be bét một trận, bây giờ có thể đánh cho bọn họ một lần nữa. Hắn có thể cũng không cần thêm người trợ giúp, mà đánh cho cả lũ này luôn. Gia hỏa này tuyệt đối là người đã học võ, ra tay cũng vô cùng đau đớn. Bị đánh một trận, đau suốt từ sáng đến tận bây giờ. Bọn chúng thầm nghĩ là nữ sinh Miyuki Nomi. Quả nhiên nói rất đúng, tên này giống như là quỷ vậy. Mấy người bọn họ cũng mà biết trước thì cũng không xông vào cái vũng nước đục này. Mẹ, thật sự là con bị đánh đau lắm đó. Nhìn xem biểu tình của Bạch Phàm lạnh lùng, tên Yukari lắp bắp. Bạch là hiểu lầm thôi. Hắn đang mong Bạch Phàm có lẽ hảo hữu với hắn một chút. Hai tên nam sinh ở đằng sau không rõ làm sao mà lại xông lên. Này này, này, Yukari, vũ học trưởng, khách khí với hắn làm gì? Ê, chúng ta đông người, hắn đây là muốn chết. Không sai, để chúng ta cho tên hỗn đản này biết mặt. Bỗng nhiên, bành một tiếng, lại là một cước. Kể cả vũ học trưởng cùng với Chin học trưởng trơ mắt, nhìn thấy tên kia lại kêu lên một tiếng. Hắn bị một cước đạp tung ra cửa lớp học, trợn mắt, ngất xỉu một chỗ. Cái này thật sự là quá độc ác. Rõ ràng là sức chiến đấu quá chênh lệch. Mẹ ơi, con có thể khóc được không? Chết rồi. Chương 20, Đại Ma Vương Bạch Phàm. Nhìn đám người lộn xộn ở bên cạnh, Yukari và Jin-san, hai người lập tức quỳ xuống dưới đất. Bạch Phàm, chuyện này ê, không phải là tại chúng tôi đâu. Chúng tôi chỉ đi ngang qua thôi, tôi thề đó. Chúng tôi chỉ là đi ngang qua thôi, Bạch Phàm à. Yukari kêu lên, liền điên cuồng nháy mắt ra dấu cho Jin-san đứng ở bên cạnh. Không sai, chỉ là đi ngang qua thôi, tôi thề đó, không có động thủ đâu, không có động vào cô đâu. Tóc gáy của bọn chúng dựng lên, còn kém chút nữa là dập đầu xin tha thứ. Xác thực, Yukari và Chin-san với tư cách là học trưởng, đối với muội muội động thủ, chuyện này căn bản là cũng rất nhục nhã. Bọn họ cũng vô cùng may mắn khi mình cũng không động thủ động cước với Hitomi, bằng không thì Bạch Phàm đoán chừng khẳng định là sẽ đánh cho bọn họ nằm lăn ngất xỉu như tên kia. Nhưng trên thực tế, Yukari và Chin-san cũng không phải là không động vào, mà bọn họ căn bản là đứng đó để thị uy, để cho bọn kia bắt nạt Hitomi. Bạch Phàm đánh động thủ đánh người như thế nào, bọn họ cũng không có kịp nhìn. Thế nhưng Bạch Phàm ra tay gây ra hậu quả như thế nào, bọn chúng chắc chắn biết. Hai người cứ ngơi chờ một chút, ta xử lý xong chuyện này. Âm thanh của Bạch Phàm bình thản, trong đó lại mang theo một tia sát khí. Hắn đi từng bước một, nhìn về phía nữ sinh Miyuki Nomi vừa bắt nạt Hitomi. Này, này Bạch Phàm, tôi là phụ nữ, là chân yếu tay mềm, anh không thể. Bốp một tiếng, một bàn tay đỏ bừng xuất hiện ở trên má phải của Nomi. Bàn tay kia là vô cùng mạnh, tát cho thật lập tức Nomi muốn ngã lăn ra đất. Hitomi nhìn sang trợn mắt ngây ngốc, sau đó nhìn lại một đám học sinh đang nằm ngổn ngang ở trên mặt đất, nàng mới hiểu vì sao hôm nay mu bàn tay của Bạch Phàm lại bị dính vết máu như vậy. Không, không mà, Bạch đồng học. Nomi cảm thấy sau đầu tê dại, khuôn mặt của Bạch Phàm lạnh lùng, một tay túm lấy tóc của nàng. Này, bạn học Bạch, anh định làm gì? Anh định giết tôi hay sao? Anh định giết tôi hay sao? Miyuki Nomi hét ầm cả lên. Lá gan của cái con này nó không có lớn, hiện tại đã bị Bạch Phàm dọa cho muốn vỡ cả mật. Bạch Phàm không có quan tâm đến lời nói của Nomi, đưa mắt nhìn sang Hitomi. Marco Hitomi ở trên khuôn mặt trắng bệch, trên má cũng lưu lại dấu tay đang sưng đỏ lên, bộ dáng vô cùng đáng thương. Đây chính là vấn đề do Nomi kia tạo thành. Có lẽ là vì buổi sáng nhìn thấy mình tiếp xúc với Hitomi, cho nên bọn này lại động thủ với Hitomi. Bạch Phàm quay lại, lại thêm một cái tát đập thẳng lên trên mặt của Miyuki Nomi. Miyuki Nomi đau đến co rúm cả lại, trong miệng lẩm bẩm: không mà, bạn học Bạch, xin tha cho tôi, nếu như đánh nữa tôi sẽ chết đó. Bạn học Bạch à, bạn học Bạch, ê, thả Miyuki đi, nếu như đánh thật thì quả thật là sẽ chết đó. Nhìn xem, Naomi trên khóe miệng đã chảy ra bọt máu thê thảm. Tên Vũ học trưởng và Chin-san có chút đứng ngồi không yên. Bạch Phàm trầm mặc một chút, buông lỏng tóc của Nomi ra, tựa hồ vỗ vỗ vai như khuyên hảo hữu. Nhưng sau một lúc, âm thanh lãnh đạm của hắn mới vang lên: này, hai người các ngươi tới đây. Dạ. Giữ nó lại. Nghe được, lúc này Vũ học trưởng và Chin-san đang định vui mừng, nhưng nghe được câu sau thì lại ngây ngẩn cả người. Sợ hãi quá, không thể nhịn được mà kêu lên. Chin-san không tưởng tượng nổi, chỉ vào mặt Bạch Phàm mà lắp bắp: này, cậu vẫn muốn đánh? Đây chẳng phải là quá ác hay sao? Nếu như lần này tôi mà không đến, các người đơn giản là có buông tha cho Hitomi không? Âm thanh của Bạch Phàm càng lạnh lẽo. Xác thực, Bạch Phàm ngay từ đầu là coi như đã là bằng hữu của Hitomi. Hitomi quả thật làm cho Bạch Phàm hiểu thêm rất nhiều sự tình ở quanh đây, cho nên cũng đã coi Hitomi giống như là một người bạn của mình đầu tiên ở trường học vậy. Nhưng vì mình tiếp xúc với Hitomi cho nên cố mới thành ra như vậy. Bạch Phàm đi về phía trước một bước, sau một khắc, làm cho Vũ học trưởng và Chin-san run rẩy: này, đừng có đánh nữa. Thật sự mà đánh là sẽ xảy ra chuyện không tốt, không ổn đâu. Bạch đồng học. Giọng nói của hai người đã mang theo run rẩy như muốn khóc. Thân là học sinh, hai người đều biết rõ đòn hiểm đến từ xã hội là như thế nào. Một màn này quả nhiên làm cho bọn chúng hiểu rằng đây không phải chỉ đơn giản là đánh nhau trong trường học, mà nó giống như là đánh nhau xã hội đen. Ở trường học, chúng chưa bao giờ thấy ai ra tay tàn nhẫn như vậy, tựa hồ căn bản là có thể đưa tay mà vả chết người. Sau này, không chừng hai người này hễ một mà cứ trông thấy Bạch Phàm sẽ nhớ lại sự tình ngày hôm nay, trong lòng sẽ xuất hiện ám ảnh mất. Này, này, này, bạn bạn học Bạch, không được đâu, nếu như mà đánh thật là giết người đó. Hitomi đã ăn hai cái bạt tai của Bạch Phàm, nhưng hai cái bạt tai này đánh rất mạnh, thậm chí làm cho đầu óc của nàng choáng váng mơ hồ. Nếu như tiếp tục đánh tiếp, rất có thể là đầu đối phương sẽ lưu lại di chứng. Ngay khi Vũ học trưởng và Chin San còn đang run sợ, Bạch Phàm dừng lại. Hắn thở dài một chút, trầm mặc một hồi lâu. Nếu như Hitomi mở miệng, hắn cũng không cần phải tiếp tục nữa. Nhìn sang, Hitomi cũng gật gật đầu. Hắn đem gọi hai người sau lưng đến. Hai người, đỡ cô đến phòng y vụ đi. Vâng. Vũ học trưởng cùng Chin San chỉ ước gì cách thật xa Bạch Phàm, liền vội vàng đi tới, đỡ Nomi dậy, hốt hoảng chạy ra khỏi phòng học. Thế nhưng âm thanh của Bạch Phàm nói, khoan đã. Hai tên kia thân thể cứng đờ đờ, thậm chí không cả dám thở mạnh. Sự tình hôm nay... Bạch Phàm hơi chút kéo dài. Chúng tôi cam đoan là chúng tôi không biết gì cả, không có chuyện gì xảy ra cả. Vũ học trưởng cao giọng mà nói ra. Ở một bên, Chin San thậm chí cũng chỉ biết gật gật đầu chứ không nói được thành lời. Ý của ta là các ngươi đã gặp người tốt đó, tốt nhất là đem chuyện này tuyên truyền khắp nơi. Nghe thấy âm thanh lạnh lùng của Bạch Phàm vang lên, Vũ học trưởng và Chin San lại càng thêm sợ hãi. Không lẽ cái tên này là ma là quỷ? Bình thường loại chuyện này nhất định là phải giấu giếm đi, tại sao Bạch Phàm lại tuyên truyền ra như vậy? Chẳng lẽ hôm nay đánh chưa đã, đi tuyên truyền khắp nơi để cho người khác biết? Bọn họ lại càng cảm thấy khủng bố, đến cuối cùng trực tiếp trong đầu tưởng tượng ra hình ảnh của một đại ma vương. Liệu đại ma vương này tiếp theo là sẽ đánh ai đây? Bọn họ dùng mình một cái vội vàng cam đoan. Chúng tôi nhất định là đem chuyện này tuyên truyền cho tất cả mọi người biết, nhất định là như thế đó. Được rồi, các người đi đi. Sau khi được cam đoan, Bạch Phàm khoát tay áo. Yukari và Chin San liền vội vàng đỡ lên Nomi rời khỏi phòng học. Đưa mắt nhìn bóng lưng của bọn họ, Bạch Phàm day day huyệt thái dương. Hắn để cho Vũ học trưởng và Chin San tuyên truyền đi là có lý do. Ngày xưa Bạch Phàm luôn luôn bị khinh bỉ, cho nên đã lưu lại không ít phiền toái. Bạch Phàm cũng không muốn mình cứ đi học 3 ngày thì 2 ngày lại gây gổ, dứt khoát để cho Vũ học trưởng và Chin San đem chuyện này phơi bày ra ánh sáng, để cho những cái tên đang khinh bỉ, đang muốn gây khó dễ với mình biết mà kiên kỵ một chút. Hắn cũng không muốn cùng những đồng học như vậy mà tiếp xúc. Mấy cái tên danh con này thật sự là hôm nay ông đấm cho một phát để mà nhớ đó. Từ giờ trở đi, bất kỳ tên nào tới, Bạch Phàm đã truyền ra thông điệp, tới một tên ta đánh một tên, đến hai tên là ta có lãi. Bạch Phàm nheo mắt. Chỉ cần làm cho mọi người ở đây sợ, sau này hắn cũng không lo cuộc sống của hắn gặp phiền toái. Sau đó hắn quay lại âm thầm hỏi thăm Hitomi. Vết thương ở trên mặt có sao không? Có cần tôi đưa cô đến bệnh viện xem không? Chương 21, hết cách. Thời điểm Bạch Phàm cầm bàn tay của Hitomi, trong lòng vô thức hiện lên là lạnh lẽo. Tuy nói bây giờ còn đang là tháng 1, nhiệt độ cũng không cao, nhưng nhiệt độ của Hitomi rõ ràng là thấp hơn người bình thường. Thời điểm Bạch Phàm cầm tay của đối phương giống như là cầm vào khối băng vậy. Tại sao hết lần này đến lần khác, thân thể của đối phương cơ năng vẫn không bị ảnh hưởng gì, ấy thế mà lại lạnh lẽo như thế? Ngoại trừ sắc mặt trắng bệch, Hitomi cơ thể vẫn dường như không có bệnh trạng. Bạch Phàm lại càng hiếu kỳ với Hitomi. Bạn học Hitomi, tôi đưa cô đi bệnh viện xem một chút. Hitomi đỏ bừng cả mặt, rút tay ra khỏi tay của Bạch Phàm, âm thanh lắp bắp. Không cần đâu, là tổn thương ngoài da thôi. Là Miyuki cũng không có đánh tôi đau quá. Về nhà tôi bôi ít thuốc là không thành vấn đề. Lần này là cảm ơn anh, bạn học Bạch. Hitomi đem thân thể quay đi, liền sau đó quay lại cúi chào thật sâu với Bạch Phàm. Vấn đề lần này là tôi gây ra đó. Nếu như tôi không có nói chuyện quá nhiều với cô thì có lẽ Miyuki cũng không có làm phiền cô. Bạch Phàm lắc đầu. Chuyện là do hắn gây ra, vậy hắn đi giải quyết cũng đúng. Ngược lại là Hitomi bị tai bay vạ gió. Bạch Phàm trầm ngâm một tiếng, cũng không do dự lâu, đem túi tiền của mình lấy ra một đồng mấy vạn nhét vào trong tay của Hitomi. Đây là... Hitomi nhìn thấy 4 tờ 1 vạn yên, trong tay run run kiên quyết không nhận. Này, làm sao tôi có thể lấy tiền của anh được? Lần này là anh cứu tôi. Anh giữ lại số tiền này đi. Bất kể như thế nào, nàng đều cảm giác mình nhất định không thể nào nhận được số tiền đó. 4 vạn yên, đây là một số tiền tương đối lớn đối với một sinh viên. Trong gia đình của Bạch Phàm, tình huống nàng cũng đã được nghe nói, cũng không phải là các loại dư dật. Cô cầm đi. Âm thanh của Bạch Phàm vẫn bình tĩnh, thậm chí cũng không có chút nào thay đổi. Đối với hắn mà nói, số tiền kia chỉ là để cho hắn yên lòng. Huống hồ, sắc mặt của Bạch Phàm vẫn không đổi, nhìn 3 tên dở sống dở chết đang nằm ở trên mặt đất. Ở đây còn 3 cái ví tiền, tôi còn chưa lấy đó. Này, bạn học Bạch, anh muốn lấy tiền của họ. Hitomi ngây ngẩn, nàng cảm khái. Quả nhiên sức mạnh của Bạch Phàm rất mạnh. Đừng có nói tới là 3 người, mà thậm chí có thêm, ăn đòn này cũng chết. Bọn chúng cũng chỉ là những tên mới vào học. Nếu lấy ví tiền... Chuyện là do chúng gây ra. Nếu không làm như vậy thì chẳng phải là không được bài học nào sao? Hơn nữa, như vậy tôi cũng không sợ bọn họ tới tìm phiền toái đâu. Đánh một cái là đánh, đánh hai cái là đánh. Vậy dứt khoát ăn cướp luôn, để cho chúng biết hậu quả của cái việc manh động như thế nào, để cho chúng biết chúng mới chỉ là những tấm chiếu chưa từng trải. Bạch Phàm lấy túi tiền của bọn này ra, ở bên trong vụn vụn lẻ tẻ, nhiều lắm cũng chỉ mang đến hơn 1 vạn đồng. Trên người của 2 tên khác cũng chỉ có đến 3-4 nghìn yên, căn bản là cũng không đáng bao nhiêu. Xem ra ngày mai phải đi tìm Vũ học trưởng và Chin San để xem một chút. Bạch Phàm cảm thán, giờ khắc này Vũ học trưởng và Chin San ở trong phòng y vụ mà toàn thân phát lạnh, tựa hồ cảm giác nhìn về phía ngoài cửa. Này này, hình như là ác ma đó đang nghĩ đến tôi sao á? Vũ học trưởng thân thể run rẩy sợ hãi. Ê, Vũ học trưởng, bọn mình bỏ lại 3 thằng kia trong phòng học, ác ma kia liệu có làm gì chúng? Biểu lộ của Chin San đắng chát. Ê, hả, chúng ta có thể trốn được ra đây là may lắm rồi, còn quản 3 thằng đó làm gì? Nhớ tới mình và Chin San cùng là những tên học trưởng nổi danh đầu gấu ở trong trường này, bị Bạch Phàm đánh cho đến mức cái rắm còn không dám đánh, quả thực là ủy khuất đến cực điểm. Tôi nghĩ rồi, tôi nhất định sẽ đi tìm một đạo quán taekwondo. Tôi muốn học võ, sau đó sẽ quay lại giáo huấn họ Bạch kia. Chin San nắm tay thật chặt. Vũ học trưởng âm thanh bỗng nhiên nói, chúng ta quên mất là Omiya trong 3 tên kia, hắn chính là đại đen taekwondo đó. Đến cả Omiya mà chỉ bị một cước của Bạch Phàm đã ngất xỉu, Chin San đi học taekwondo liệu có lợi ích gì? Hơn nữa, Vũ học trưởng mơ hồ phát hiện được Bạch Phàm cũng không phải là cùng cấp bậc với những người như bọn họ, mà ở một tầng lớp cao cao tại thượng về uy lực. Chin San nghe vậy tái cả mặt, liền bật khóc nức nở. Chẳng lẽ là không có biện pháp gì sao? Thật sự là không có biện pháp nào để đối phó với hắn đâu. Vũ học trưởng thở dài, đặc biệt là nghĩ tới Bạch Phàm từ đầu tới cuối cũng chỉ đá 2 cước, sau đó vả 2 phát lên mặt của Nomi mà đã biến thành bộ dáng bê bết như thế. Hắn mới nghĩ thôi mà đã muốn ôm mặt khóc. Ở bên kia, Bạch Phàm khuyên can mãi, Hitomi cuối cùng cũng nhận tiền. Nhưng Bạch Phàm nói đưa nàng đến bệnh viện xem, đối phương lại liên tục từ chối. Nếu như Hitomi cứ từ chối, hơn nữa nhìn xem trên mặt cũng không có vấn đề gì, Bạch Phàm cũng không có quá ép. Hắn thu thập lại sách vở, sau đó đi đến phòng truyền thông tìm lại Vị Lai, 2 người cùng đi. Này, này, Bạch Phàm, anh vừa rồi đi đâu đấy? Chỉ là đi lấy cái túi sách, tại sao lâu như vậy? Vị Lai chạy theo đằng sau Bạch Phàm, kỳ quái hỏi. Từ trong phòng truyền thông đến lớp học cũng không mất bao nhiêu thời gian, thế nhưng Bạch Phàm đi đến nửa giờ mới về. Vị Lai thậm chí đợi mà đến lúc muốn lấy điện thoại di động gọi cho Bạch Phàm, hỏi xem hắn ở đâu. Kết quả nàng phát hiện mình không có số điện thoại của Bạch Phàm, chỉ có thể buồn bực ngồi đợi. Là có một chút chuyện đâu. Bạch Phàm cũng không đem chuyện này nói cho vị lai, sau khi nói ra vài câu liền cùng đi. Này, cái này đâu có phải là đi về nhà anh đâu. Vị lai thanh tú động lòng người, theo sát sau lưng của Bạch Phàm từng bước một mà tò mò. Tôi còn có chút việc phải xử lý đó, trước hết đi nhờ cậy nhân viên cảnh sát. Bạch Phàm vừa nói vừa đi đến thẳng chỗ mấy nhân viên cảnh sát, cùng đối phương trao đổi, sau đó quay lại. Bạch Phàm, sự tình tiếp theo không thể để cho người ta biết phải không? Vị lai chớp mắt to, hứng thú. Chẳng lẽ là nhất định sử dụng năng lực kỳ quái gì? Nữ sinh này vẫn là trước sau, nhạy cảm như vậy. Bạch Phàm nhìn một cái cũng không nói, xem như là chấp nhận. Tôi có thể xem năng lực của anh được không? Vị lai thấy Bạch Phàm cũng không có từ chối, nàng lại càng hưng phấn. Thời điểm tan học, nàng đang tưởng tượng ra Bạch Phàm biểu hiện năng lực siêu phàm, không nghĩ đến kết quả lại nhanh như vậy. Này, bây giờ chúng ta thế nào? Tôi đang muốn biết đó. Làm sao cô biết nhà của tôi ở đâu? Bạch Phàm nhìn sang bên vị lai. Vị lai cao hứng bình bừng, bỗng nhiên tịt ngòi. Nghĩ đến ngày hôm qua sau khi Bạch Phàm rời đi, cảnh sát Hariko đã nói lộ ra để cho vị lai nhớ lại. Bạch Phàm vẫn nhìn chằm chằm, vị lai ho khan một tiếng, ánh mắt vô thức liền lảng tránh. Sau một giây phút an tĩnh, Bạch Phàm cũng lạnh lùng dẫn Kayama vị lai đi đến trước công viên. Hai người cứ bước đi sóng đôi như vậy, làm cho từ đằng xa mà nhìn thấy cảm giác giống như là một đôi tình lữ đang đi dạo giữa công viên mùa xuân, thật đẹp. Thế nhưng cũng không biết là bọn họ đang tiến thân vào một nơi đầy nguy hiểm và cạm bẫy. Hết chương 21, hết tập 3. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại.